Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228. Chương 228: Va chạm kịch liệt. Nữ thần thật là thơm. Thần niệm lan tràn ra, Mông Lôi có thể thấy rõ trong phạm vi trăm dặm từng cọng cây ngọn cỏ. Lớn đến dãy núi dòng sông, nhỏ đến muỗi ruồi sâu, đều hiện rõ từng đường nét. Trước đây chỉ là có thể nhìn thấy, hiện tại chỉ cần Mông Lôi đồng ý, bất cứ lúc nào có thể mang những thứ đồ này bỗng dưng nắm lại đây, hoặc là nói truyền tống lại đây. Thực sự là thần kỳ năng lực a. Thí nghiệm một hồi, Mông Lôi trong lòng đất đá trầm tích bên trong phát hiện một vật, hơi suy nghĩ liền đem nó truyền tống lại đây. Hóa ra là một dì sét loang lổ hòm báu. Mông Lôi mặt mày hớn hở, điều này có thể lực thực sự quá tốt dùng. Nếu như dùng để đào bảo, trộm cắp, cướp sạch kho báu, không phải một loại hay. Chủ nhân, đây là cái gì? Thấy Mông Lôi đứng một lúc, trước mắt là hơn một cái dương, bà bố Lỗ Tư hiếu kỳ hỏi. Không có gì, thí nghiệm một hồi năng lực mới. Mông Lôi tiện tay thu hồi vali, lúc này mới nhìn về phía Hắc Ám Mẫu Thụ. Mẫu Thụ, cảm ơn ngươi hùng hồn, điều này có thể lực tốt vô cùng dùng, ta rất yêu thích. O o, Hắc Ám Mẫu Thụ không rõ cảm giác lệ Hắc Ám tinh linh nữ hoàng nhưng là hoàn toàn biến sắc. Lẽ nào? Ha ha, chính như nữ hoàng dự liệu. Mông Lôi cười đắc ý, tâm tình tốt vô cùng. Nữ thần, chuyện của ta đã giải quyết, chúng ta có thể tiếp tục. Nhân loại, thừa dịp bản tọa không có phát hỏa trước, cút ngay lập tức. Chi Chu nữ thần mặt cười xương lạnh, bằng không bản tọa không ngại đưa ngươi lưu lại. Nữ thần uy phong thật to a. Mông Lôi cười lạnh một tiếng, ta ngược lại thật ra rất muốn mở mang. Ngươi muốn làm sao lưu lại ta? Muốn chết? Chi Chu nữ thần nổi giận, duỗi ra năm ngón tay, nhanh như tia chớp chụp vào Mông Lôi. Mông Lôi trong nháy mắt biến mất, quỷ dị xuất hiện tại Chi Chu nữ thần phía sau. Một đao chém xuống, keng, màu máu loan đao chặt chẽ vững vàng bắn trúng Chi Chu nữ thần phía sau lưng. Dĩ nhiên tràn ra một chuỗi tia lửa, ngoài ra không có thể gây tổn thương cho đến Chi Chu nữ thần mảy may. Cứng như thế, Mông Lôi giật mình lùi về sau. Chuôi này Thâm Uyên đao ma phối hợp loan đao liền thần thú tam pháo chư đều có thể cắt ra, lại không có thể gây tổn thương cho đến Chi Chu nữ thần. Lưng của nàng bỏ thêm silicon sao? Cứng như thế, chết tiệt hầu tử, ngươi làm tức giận ta. Chi Chu nữ thần sắc mặt tái xanh, trên người tỏa ra cực kỳ âm lãnh sát cơ. Chết! Xèo xèo xèo, mấy chục cây màu máu cương châm đột ngột xuất hiện, lấy tốc độ nhanh như tia chớp bắn về phía Mông Lôi. Mỗi một cái màu máu cương châm đều lập lòe xanh mượt u quang. Hiển nhiên tôi kịch độc. Nữ thần, nhân loại này có thể thuấn di? Hắc Ám tinh linh nữ hoàng lớn tiếng nhắc nhở, sự công kích này đối với hắn không có hiệu lực. Thuấn di? Chi Chu nữ thần hừ lạnh một tiếng, vạn ngàn màu trắng tơ nhện dâng trào ra, biên chế thành một to lớn cái phễu, đem chu vi ngàn mét bao phủ lại. Tiểu tử, ở ta thần vực không gian bên trong, ta xem ngươi muốn làm sao thuấn di. Chi Chu nữ thần cười lạnh một tiếng, thao túng mấy chục cây màu máu cương châm tiếp tục đâm về Mông Lôi. Mông Lôi tựa hồ thật sự không cách nào thuấn di như thế, trực tiếp được màu máu cương châm nhấn chìm. Chết hầu tử, ngươi nhất định phải chết. Chi Chu nữ thần liếm liếm gợi cảm môi đỏ, lộ ra một nụ cười đắc ý. Những này màu máu cương châm chỉ dùng để chân nàng mau chế tạo thành, không gì không xuyên thủng. Hơn nữa còn tôi kịch độc, kiến huyết phong hầu, bán thần đụng tới, chắc chắn phải chết. Leng keng keng, nhưng mà, để Chi Chu nữ thần không ngờ tới chính là màu máu cương châm đóng ở mông lôi trên người, liền phảng phất cái đinh đóng ở tấm thép trên, phát sinh lanh lảnh kim thiết giao kích tiếng, sau đó dồn dập rơi trên mặt đất bất động. Cái gì? Dĩ nhiên không đâm thủng. Chi Chu nữ thần khó có thể tin. Chi Chu nữ thần, sự công kích của ngươi đồng dạng đối với ta không có hiệu lực a. Có phải là rất thất vọng? Mông lôi xé toang bị đâm thành cái sàng, cái dây trường bào, lộ ra trơn bóng linh lợi da rẻ, tế bì nộn nhục, trơn bóng tơ lụa, cơ nhục, bắp thịt rõ ràng, vóc người cân xứng, chính là không có vết thương. Người thần thể cư nhiên như thử cứng cỏi. Chi Chu nữ thần thật là được chấn động đến. Cũng vậy, mông lôi hoạt động một chút gân cốt, phát sinh rắc rắc vang lên giòn giã. Gần nhất vẫn sử dụng vũ khí, rất lâu không hoạt động một chút gân cốt. Đến a, theo ta đại chiến 300 hiệp đấu. Xèo, âm thanh còn đang chu vi vang vọng, mông lôi dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, đột ngột xuất hiện tại Chi Chu nữ thần trước mặt, giơ tay chính là một quyền. Oanh, sức mạnh cuồng bạo bạo phát, Chi Chu nữ thần bay ra ngoài, mông lôi như hình với bóng. Rầm rầm rầm, nắm đấm như dày đặc hạt mưa, liên tiếp oanh kích ở Chi Chu nữ thần trên người. Chi Chu nữ thần giống như là bóng chày như thế vung lại đây hạ quá khứ. Không có hoàn thủ công phu. Chuyện này, Chi Chu nữ thần lại bị đè lên đánh. Ta là không phải hoa mắt. Sáu tên bán thần thủ hạ sợ ngây người. Hắc ám tinh linh nữ hoàng sợ ngây người. Vạn tên hắc ám tinh linh cũng bị sợ ngây người. Cũng không dám tin tưởng hình ảnh trước mắt. Chi Chu nữ thần những người nào? Địa hạ thế giới cổ lão nhất, kinh khủng nhất bán thần. Cùng tứ đại chân thần cùng một thời đại tồn tại. Dưới nền đất công nhận mạnh nhất bán thần. Nhân vật như vậy lại được đè lên đánh, quả thực khó mà tin nổi. Ngươi cũng chỉ có chút thực lực này. Ta bỏ qua thần khí không cần, càng không có sử dụng thần hỏa. Ngươi vẫn như cũ không phải đối thủ của ta. Quá làm cho ta thất vọng rồi. Mông lôi một bên loạn nện một bên trào phúng, tức giận Chi Chu nữ thần bể phổi. Bò sát, chết đi cho ta. Thần thông, mị hoặc, một luồng hồng nhạt thần lực từ Chi Chu nữ thần trên người dâng trào ra. Trong nháy mắt che mất mông lôi, chỉ một thoáng, mông lôi trong đầu xuất hiện một bộ kiều diễm hình ảnh. Hoa đào nở rộ, cánh hoa đầy đất, một thân xích quả Chi Chu nữ thần làm điệu làm bộ. Mông lôi ánh mắt đờ đẫn, ngụm nước chảy ròng, cơ hội tốt. Chi Chu nữ thần nắm lấy cơ hội, sau lưng đột nhiên duỗi ra 8 cái màu máu chu mâu. Dường như đường 38 chu hồn cốt, nhanh như tia chớp đâm về mông lôi. Xèo, nhưng mà, ngay ở màu máu chu mâu sắp đâm trúng mông lôi chớp mắt. Mông lôi biến mất rồi. Ngoặc kép, Chi Chu nữ thần một mặt kinh ngạc. Nữ thần, mông lôi xuất hiện tại 100 mét có hơn. Mang trên mặt than thở nụ cười, vừa nãy hình ảnh xác thực hăng hái, ta phi thường yêu thích, nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta có thể trong âm thầm cố gắng giao lưu một phen. Hiện tại coi như xong đi, quá nhiều người, ngươi dĩ nhiên tránh thoát ta mị hoặc thần thông. Chi Chu nữ thần sắc mặt khó coi, vậy cũng toán mị hoặc. Mông lôi giễu cợt một tiếng. Lão tử trải qua 17,000450 cướp lễ rửa tội, vượt qua 108,000 cái ngăn trở mài giũa, đã sớm luyện thành kim cương bất hoại thân, bách độc bất xâm, vạn tà né tránh, người vậy coi như cái gì? Khốn nạn, Chi Chu nữ thần tức giận nghiến răng nghiến lợi, giận dữ và xấu hổ gần chết, ta giết ngươi, thần thuật cấm cố, chói mắt thần lực màu vàng óng dâng trào ra. Trong nháy mắt bao phủ chu vi ngàn mét, mông lôi chỉ cảm thấy một luồng kinh khủng cấm cố chi lực áp bức ở trên người. càng là không thể động. Thần vực không gian, lại thêm cấm cố thần thuật, dĩ nhiên hạn chế hành động của ta. Mông Lôi rất là kinh dị. Đi chết, Chi Chu nữ thần chớp mắt đã tới. Sau lưng tám cái chu mâu nhanh như tia chớp đâm ra. Cũng được, cho ngươi đến điểm tàn nhẫn. Mông Lôi khóe miệng nhếch lên. Ở tám cái chu mâu đâm tới trong nháy mắt. Quanh thân dâng trào ra sền sệt như khói hắc sắc hỏa diễm. Đột nhiên cháy tới. Oanh, tám cái chu mâu thuận thế đâm vào Mông Lôi trên người. Vẫn không thể đâm thủng Mông Lôi ra rẻ. Mà hắc sắc hỏa diễm nhưng như dính vào Chi Chu nữ thần trên người. Xong, Chi Chu nữ thần chết chắc rồi. Xem cuộc chiến sáu tên bán thần thấy thế, đều là trong lòng thầm than. Được U Minh thần hỏa dính lên, cuộc chiến đấu này giải quyết đã nhất định. Nhưng mà khổ rồi chính là, Chi Chu nữ thần cũng không có phát hiện điểm này. Mắt thấy tám cái chu mâu không thể đâm thủng Mông Lôi. Nàng không cam lòng nhiều đâm hai lần, cho tới dính trên người hắc sắc hỏa diễm, nàng vẫn chưa để ở trong lòng, nàng thân thể cỡ nào cứng cỏi, chỉ là phàm lửa há có thể thương nàng mảy may. Đáng chết, làm sao cứng như thế? Chi Chu nữ thần phi thường không cam lòng, vô số cây mạng nhện đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt quấn quanh ở Mông Lôi trên người. Đem Mông Lôi quấn thành bánh chưng. Nhân loại, đừng tưởng rằng thân thể cứng cỏi ta không thể giết ngươi. Chi Chu nữ thần âm thanh lạnh lẽo. Ta có chính là biện pháp giết chết ngươi. Giết chết ta, ngươi nên không thấy được. Mông Lôi lắc đầu nở nụ cười. Nữ thần, ta bảo đảm ngươi sẽ chết ở phía trước ta. Chết đến nơi rồi còn dám mạnh miệng. Chi Chu nữ thần cười lạnh một tiếng. Bỗng nhiên cảm giác ngực truyền đến đau đớn một hồi. Hắc sắc hỏa diễm liên miên không dứt đến ngực. Chính đang điên cuồng thiêu đốt. Đáng chết, sao có thể có chuyện đó? Chi Chu nữ thần hét lên một tiếng. Liều mạng đập ngọn lửa trên người. Nhưng mà vô dụng, U Minh thần hỏa không có gì không đốt. Một khi dính vào người, đừng hòng dập lửa. Càng đánh đốt càng vượng. Rất nhanh nàng cả người đã bị U Minh thần hỏa bao trùm. Nhận mệnh đi, nữ thần. Mông Lôi thiêu hủy trên người tơ nhện đứng lên. Đây là U Minh thần hỏa. Dù cho ngươi thần thể lại cứng cỏi gấp 10 lần, cũng không chống đỡ được. U Minh thần hỏa. Đây là U Minh thần hỏa. Chi Chu nữ thần một mặt ngơ ngác. Một mình ngươi loại làm sao có khả năng sử dụng địa ngục thần thú U Minh thần phượng U Minh thần. Hỏa, cái này không thể nào. Này không trọng yếu. Mông Lôi lắc đầu. Đáng chết. Chi Chu nữ thần vừa giận vừa sợ. Nhưng mà hết thảy dãy dụa nhất định đều là phí công. Kết quả cuối cùng chính là nàng được đốt thành một con chiều cao ngàn trượng. Toàn thân đen kịt. Quanh thân trải rộng màu đen lông tơ to lớn Black Widow nhện hóa phụ đen. Cũng ở hắc sắc hỏa diễm bên trong múa lên. Phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Làm người sờn cả tóc gáy. Chi Chu nữ thần. Muốn mạng sống liền bắt chuyện một tiếng. Ta còn là rất thương hương tiếc ngọc. Mông Lôi khẽ lắc đầu. Sau đó nhìn về phía sáu tên bán thần thủ hạ. Các ngươi đi tìm hắc ám tinh linh nhất tộc kho báu. Tìm được rồi nói cho ta biết. Là, chủ nhân, sáu tên bán thần thủ hạ nào dám thất lễ. Liền lĩnh mệnh mà đi. Trải qua vừa nãy một trận chiến. Mông Lôi mạnh mẽ sâu sắc khắc ở trong lòng bọn họ. Bọn họ hoàn toàn thần phục. Không dám tiếp tục có bất kỳ lòng phản kháng. Cứng rắn không thể phá vỡ thân thể. Hình như quỷ mị tốc độ. Không có gì không đốt hắc diễm. Một kẻ nhân loại bán thần. Làm sao có thể mạnh tới mức này? Nhân loại, ngươi đến cùng muốn thế nào? Chi Chu nữ thần thấp giọng gào thét. Nàng sắp không chống đỡ nổi. Đơn giản, thần phục với ta. Mông Lôi chắp hai tay sau lưng. Cười nhạt nói. Chỉ có thần phục mới có thể sống sót. Ngươi nằm mơ.